Chàng rể siêu cấp, chương 901, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 901, quỳ xuống mo đó là gì thế, tốc độ nhanh quá dị thú. Không ngờ hắn lại là một ngư thư N sư, một ngự thú sư trẻ tuổi như thế, rốt cuộc hắn ta là ai, không lẽ là đến từ Hoàng Đình sao? Khi Đực Hổ xuất hiện bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng, những người đứng bên cạnh xem bắt đầu phát ra âm thanh thán phục. Ngư thủ sư, dù gì cũng là nhân vật có quyền thế ở Hoàng Đình. Trong nháy mắt thân phận của Hoàng Kiêu Dũng khiến người khác cảm thấy bí ẩn. Về phần lão già kia tuy đang giả vờ bình tĩnh nhưng tay lão ta đã bắt đầu run lên. Bởi vì lão ta hiểu rõ, trước mặt lão ta là Dực Hồ, là dị thú thất tình. Mà bản thân lão chỉ có sức mạnh của Ngũ Đăng Vương, hoàn toàn không phải đối thủ của dị thú thất tình. Lần này lão ta đã thật sự va vào đá, sắc mặt của người thanh niên kia cũng cực kỳ khó coi. Ở sông Yên Chi này, thậm chí là ở toàn bộ thành Tiêu Lăng này thì thanh danh của hắn ta thật sự rất vang dội. Nói ra lời độc ác muốn giết Hoàng Kiêu Dũng, nhưng dưới tình huống hiện tại, đương nhiên hắn ta không thể làm thế. Chưa nói tới hắn ta không có tư cách giết Hoàng Kiêu Dũng mà ngay cả bản thân hắn ta cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn ta lại không thể hiểu vì sao ở thành Lăng Tiêu này lại xuất hiện một ngư thú sư thất tinh. Người như thế không đến Hoàng Đình thì chạy đến thành Tiêu Lăng để làm gì? Lão già, muốn giết ta thì cũng nên nhìn xem dị thú của ta có đồng ý hay không, ngươi nghĩ sao? Khuôn mặt Hoàng Kiêu Dũng tươi cười, nói với lão già kia. Nghe thấy sự thán phục của mọi người, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng rất đắc ý, trước đây mặc dù hắn ta là con của thành chủ nhưng thật sự rất ít người để ý đến hắn ta. Nhưng hôm nay, cho dù có bỏ đi thân phận con trai thành chủ thì vẫn có thể khiến những người này không dám xem thường hắn ta. Lão già kia nhìn người thanh niên một cái, mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng chỉ bằng một ánh mắt đã biểu đạt rõ ràng mọi thứ. Lão ta muốn nói cho người thanh niên biết bản thân lão không phải đối thủ của dị thú này. Người thanh niên kia thi sĩ diện vô cùng, bảo hắn ta chịu thỏa hiệp với Hoàng Kiêu Dũng trước mắt mọi người là điều hắn ta không muốn. Nhưng hắn ta cũng biết rõ, nếu không thỏa hiệp mà trực tiếp chiến đấu thì sẽ không có kết quả tốt. Quỳ xuống, xin lỗi ta thì ta sẽ để các ngươi bình an ra đi. Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên nói, lời nói này khiến mọi người lại một phen kinh ngạc, ở thành Tiêu Lăng, người thanh niên này có địa vị vô cùng cao. Gia tộc của hắn ta là đệ nhất thế gia ở thành Tiêu Lăng này. Muốn hắn ta quỳ xuống, không phải là không coi đệ nhất thế gia ra gì sao? Chỉ có ngươi mà lại muốn ta phải quỳ gối sao? Sao ngươi không hỏi xem Tiêu Lãnh là ai? Tiêu Lãnh nghiến răng nói. Tiêu Lãnh, mặc dù số lần Hoàng Kiêu Dũng đến thành Tiêu Lăng này đếm trên đầu ngón tay nhưng hắn ta vẫn biết Tiêu gia ở thành Tiêu Lăng là đệ nhất thế gia. Hơn nữa, thành chủ của thành Tiêu Lăng cũng là người của Tiêu gia. Có thể nói Tiêu gia ở thành Tiêu Lăng có địa vị rất lớn, thảo nào hắn ta lại phách lỗi như thế. Nhưng cho dù là đệ nhất thế gia thì cũng không có nghĩa là Hoàng Kiêu Dũng phải sợ. Cho dù là đệ nhất thế gia ở thành Tiêu Lăng hay là thành chủ thành Tiêu Lăng thì quyền lợi của họ cũng chỉ ở thành Tiêu Lăng mà thôi. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại được Hoàng Đình mời, chỉ cần hắn ta đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Hoàng Đình. Nơi này không phải là nơi thành Tiêu Lăng có thể so sánh. Tiêu Lãnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nghe danh Tiêu gia ở thành Lăng Tiêu phách lối, độc tài. Hôm nay đã được chứng kiến, quả thật là danh bất hư truyền. Còn muốn giết người trước mặt tất cả mọi người, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Hoàng Kiêu Dũng cười lạnh nói. Tiêu Lãnh lộ về đắc ý, tên này biết Tiêu gia thì tốt. Với tình huống này, Tiêu Lãnh không tin Hoàng Kiêu Dũng vẫn còn dám uy hiếp mình. Ngươi biết thì tốt, ta không muốn gây rắc rối, vì thế ta khuyên ngươi mau cút đi. Tiêu Lãnh nói, chỉ là thành Tiêu Lăng thôi mà đã dám lớn lỗi như thế. Không lẽ ngươi không xem Hoàng Đình ra gì nữa à? Hoàng Kiêu Dũng cười nói. Nhắc tới Hoàng Đình, sắc mặt Tiêu Lãnh thay đổi lần nữa. Tiêu gia quả nhiên có thế lực ở thành Tiêu Lăng nhưng sao dám so do với Hoàng Đình được. Dù sao, Hoàng Đình cũng là nơi tối cao nhất ở đây. Hoàng Đình thống trị toàn bộ biên giới của tất cả các thành. Đây mới thật sự là cung điện có quyền lực tối cao nhất. Ngươi là người của Hoàng Đình sao? Tiêu Lãnh không cam lòng nói. Hắn ta biết nếu người trước mặt đây thật sự là người của Hoàng Đình thì chuyện hôm nay sẽ rất phiền phức. Hắn ta thật sự phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Ngư thủ sư thất tình, không lẽ giả được sao? Hoàng Kiêu Dũng sờ vào Đực Hồ bên cạnh mình, Dực Hồ kêu nhẹ một tiếng. Mặc dù có răng nanh sắc nhọn, thân hình to lớn nhưng khi ở trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, nó không khác gì một chú chó nhỏ. Tiêu Lãnh hít sâu, đây là kết quả mà hắn ta không muốn thấy nhất. Ngư thủ sư thất tình của Hoàng Đình, e rằng địa vị của Hoàng Kiêu Dũng ở Hoàng Đình không hề nhỏ. Nếu đối đầu với Hoàng Kiêu Dũng thì cũng giống như đang đối đầu với Hoàng Đình, thế thì có nghĩa là không coi Hoàng Đình ra gì rồi. Tuy rằng tính tình Tiêu Lãnh ngang ngược nhưng không có nghĩa là hắn ta không thông minh, cũng không có nghĩa là hắn ta không biết kết cục khi đối đầu với Hoàng Đình. Bây giờ ngươi quỳ xuống thì vẫn còn kịp, nếu không nghe lời ta sẽ thay mặt Hoàng Đình, xóa bỏ nhà họ Tiêu. Giọng Hoàng Kiêu Dũng nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức ngang ngược. Những lời này không khỏi khiến những người đứng ngoài cảm thấy kinh hoàng. Đệ nhất thế gia, nói xóa bỏ thì xóa bỏ ngay. Điều này chỉ có người của Hoàng Đình mới có thể làm được. Lúc này, ở phủ Tiêu gia, một tên đầy tớ chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Là cha của Tiêu Lãnh, có thể hình dung được địa vị của Tiêu Chiến ở thành Tiêu Lăng này. Thành chủ bây giờ chính là em trai của ông ta. Tiêu Chiến biết rất rõ Tiêu Lãnh đã làm những gì ở thành Tiêu Lăng này nhưng ông ta chưa bao giờ ngăn cản Tiêu Lãnh. Bởi vì ông ta luôn cho rằng tuổi trẻ thì nên có sức sống, hơn nữa Tiêu gia có tư cách để Tiêu Lãnh muốn làm bậy ở thành Tiêu Lăng này, vì thế không cần phải trói buộc hắn ta. Lão gia, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tên đầy tớ hoảng hốt báo cáo với Tiêu Chiến. Sau khi Tiêu Chiến uống một ngụm trà chậm rãi hỏi. Có chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Ngươi là người hầu của ta ở Tiêu gia. Không lẽ trời sập ở thành Tiêu Lăng này à? Thiếu gia gây chuyện ở sông Yên Chi. Tên đầy tớ thưa, Tiêu Chiến cười nhạt, Tiêu từ này thật giống mình lúc còn trẻ. Ông ta năm đó cũng đắm chìm trong sông Yên Chi không cách nào thoát ra được. Nhưng cuối cùng nó cũng là địa bàn của mình, gây rắc rồi cũng không phải chuyện gì lớn. Nó gây rắc rồi không phải mới ngày một ngày hai, người hoảng hốt làm gì? Không lẽ Tiêu gia không thể giải quyết được rắc rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến hờ hững, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Lão gia, lần này khác. Thiếu gia dụng phải ngự thú sư. Ngự thú sư, Tiêu Chiến khẽ cau mày, ngự thú sư. Cái này thì thật sự là có hơi phiền phức nhưng dù sao cũng là thành Tiêu Lăng, ngự thú sư có thể làm gì? Tiêu gia tuyển được không ít cao thủ, một vài tên ngự thú sư bình thường khi nhìn thấy người của Tiêu gia thì cũng phải nhún nhường thôi. Cách chương.